quá chán, đang sướng bảo bị nhảm nhí buồn. Ok, chúng ta cùng đến với dân điều cục. Kệ. 9:30. Các bạn đeo tai nghe nhé. Đến chuyện đây. Mình không nói nhảm nữa. Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước thì sau khi Trương Nhiên Thiên biến thành nghiệt, rất nhiều người như Dương Quân và Hách Chính Nghĩa đều không thể đối phó được với Trương Nhiên Thiên, nhưng Hugo lại tát cho Trương Nhiên Thiên sấp mặt. Không biết sau đây Hugo có diệt trừ được Trương Nhiên Thiên hay không. Chuyện gì xảy ra tiếp theo, chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay, phần thứ 66. Các bạn thân mến, chuyện Biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với hồi thứ nhất mang tên Hỗn Chiến. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Trương Nhiên Thiên vẫn nằm bất động dưới đất, nhìn sơ qua thì không thấy gã có chỗ nào không ổn, nhưng khi xét kỹ lại, màu da của Trương Nhiên Thiên đã trở nên đen bóng. Hơn nữa, bên mặt bị đánh của gã đã hết sừng, trừ những chỗ tiếp xúc với thanh giá vẫn hơi phủ ra, thì không còn thấy dáng vẻ ăn tát đen méo cả mặt như ban nãy. Tôn Mẩm cũng phát hiện ra điều bất ổn, cậu ta không dám lại gần mà đứng nguyên tại chỗ, nói với trưởng phòng Hugo: "Tôi bảo này trưởng phòng Hugo, gã làm sao thế? Hồi quang phản chiếu à? Không phải tôi nói chứ, vừa rồi rốt cuộc anh cho nó uống cái nước thánh hay là canh thập toàn đại bổ vậy đây?" "Vị chúa, anh có thể nếm thử mùi vị của nước thánh không?" Hugo giơ cái bình thủy tinh vốn đựng nước thánh lên, lạc lạc hai cái với Tôn Mập, nói tiếp: "Có lẽ thanh tẩy nó bằng nước thánh không phải ý hay." Anh ta vừa dứt lời, phần bụng của Trương Nhiên Thiên đột nhiên lõm xuống. Biên độ lõm này khiến người ta kinh hãi, như thể lục phủ ngũ tạng trong bụng của Trương Nhiên Thiên bỗng dưng biến mất vậy. Da bụng đã gần như dán sát mặt đất. Quá trình này kéo dài hơn một phút. Trương Nhiên Thiên đột nhiên há miệng, cũng không thấy gã làm động tác hít thở, nhưng bụng dưới của gã lại bắt đầu chậm rãi phồng lên. Trương Nhiên Thiên đang làm cái trò gì vậy? Búp bê bơm hơi nhập hả? Tôi mập miệng thì nói linh tinh. Trần đã toàn chạy về phía Hách Chính Nghĩa và Quả, nên cậu ta chưa đi được hai bước, Trương Nhiên Thiên bất thình lình bật dậy, vừa hay chặn đứng đường của Tôn Mập. Tôn Mập thấy có biến, đang định lùi về, một cái đầu chuột bông lo ra từ trong túi áo của cậu ta. Con chuột béo như vừa được cắn thuốc, nó bấu miệng túi của Tôn Mập, khoe bốn cái hàm răng trong miệng, kêu chít chít ầm ĩ với Trương Nhiên Thiên. Anh béo bị giật mình, cậu ta vội vàng ấn đầu chuột tài vận vào trong túi. Cùng may sự chú ý của Trương Nhiên Thiên đang tập trung ở chỗ Hugo, không để tâm đến hành động lạ của Tôn Mập. Trương Nhiên Thiên nhìn trưởng phòng Hugo đăm đăm hỏi: "Vừa rồi mày rót cái gì vào miệng tao?" Trạng thái hiện giờ của Trương Nhiên Thiên vượt quá những điều mà Hugo dự liệu. Trước đó anh ta đã dùng nước thánh để thí nghiệm lên nhiệt bán thành phẩm. Nước thánh có thể làm chảy cả xương của mấy cái con bán thành phẩm đó. Nếu rót vào miệng Trương Nhiên Thiên, cho dù không thể hòa tan xương thịt như nhiệt bán thành phẩm, thì ít nhất Trương Nhiên Thiên cũng không thể phơi phới như lúc này được. Trưởng phòng Hugo khẽ cười khẩy, miệng xì xa xì xô một chàng. Tuy không biết anh ta đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt, tám phần là trưởng phòng Hugo đang dùng tiếng Ý mang mấy cái câu trợ búa. Nicolas Hugo bây giờ không có vẻ đạo mạo nghiêm trang như vừa rồi. Trưởng phòng nhà người ta hết cằm, liếc nhìn Trương Nhiên Thiên, khi nói tiếp đã là giọng Bắc Kinh đặc sệt. Người anh em vừa vừa phải phải thôi. Vừa rồi nếu không phải anh đây vì Thượng Đế xuống tay nương tình, ông đã chết mấy lần rồi. Là nước thánh chứ gì. Không đợi trưởng phòng Hugo nói xong, Trương Nhiên Thiên đã xen ngang. Hình như Thượng Đế của chúng mày cũng không có gì ghê gớm đâu. Trừ Kinh Thánh và Thập Tự Giá thì cũng chỉ là nước thánh mà thôi. Nói đoạn, Trương Nhiên Thiên cúi đầu nhìn cơ thể của mình. Ngừng một lát, gã lại ngẩng lên, tiếp lời. Thời đại Đồng Kỳ Siêu, tôn giáo của mày vẫn chưa du nhập vào Trung Quốc. Ông ta đã đảo ngược mọi thuật pháp tôn giáo lúc ấy để tạo nên thánh thể. Chẳng qua, nhận thức khi ấy có hạn, Đồng Kỳ Siêu không biết còn có một tôn giáo như chúng mày mới để lại cho tao một mối họa ngầm lớn như vậy. Nếu là người khác đạt được thánh thể này, có thể vừa rồi đã chết trong tay mày. Đáng tiếc, chúng mày xui xẻo, lại gặp phải tao. Lúc Trương Điền Thiên đang nói, Hạch Sinh Nghĩa và Quả đã lặng lặng bước đến. Hai người và Hugo một trước, hai sau, kẹp Trương Điền Thiên ở giữa. Có điều Trương Nhiên Thiên chỉ nhìn lướt qua hai người họ, rồi lại tiếp tục tập trung ánh mắt vào Hugo. Dường như gã không hề quan tâm đến hai người này. Đợi Trương Nhiên Thiên nói xong, Hugo còn chưa kịp lên tiếng, Hai Trinh Nghĩa sau lưng gã đột nhiên bảo: Thánh thể ấy à, đừng tự dắt vàng lên mặt mình nữa. Nghiệt chính là nghiệt. Nếu tôi đoán không lầm, vừa rồi trực tiếp uống phải nước thánh mà anh vẫn bình yên vô sự là vì bản thân của anh cũng là một tín đồ. Trước đây anh từng nhận lễ rửa tội của giáo hội đúng không? Cơ thể của anh đã có ký ức về nước thánh, cho nên nước thánh không có tác dụng gì đối với anh. Hơn nữa, hình như nó còn thay đổi một vài chức năng trong cơ thể của anh. Nhưng anh lại không chịu nổi thánh giá của trưởng phòng Hugo, bởi vì thứ đó khác với những thứ mà anh từng thấy trước kia. Nói đến đây, Hạch Trinh Nghĩa quay sang Hugo, tiếp lời. Phải không, trưởng phòng Hugo? Hugo gật gật đầu. Thánh giá trong tay đong đưa trước mắt Trương Nhiên Thiên, nghiêm nghị cất tiếng. Thánh giá này đã từng đeo trên người bốn đời giáo hoàng, được ít nhất 9 đức hồng y chúc phúc. Có thể nói nó không chỉ là thánh vật. Bỗng nét mặt của Hugo trở nên ngờ vực. Không phải ông là đệ tử của ông đạo sĩ sao? Sao còn trà trộn vào giáo hội chứ? Trương Nhiên Thiên được bất chợt hiểu ra điều gì, gã nhìn Hugo, lại quay sang phía Hách Chính Nghĩa và Quả, cười gằn: Chúng mày đang kéo dài thời gian, còn chiêu gì chúng mày chưa tung ra nữa à? Rồi gã lại nói với Hugo: Bạn nãy không phải mày dùng thánh giá đánh tao sướng tay lắm sao? Nào, thử đánh nữa đi, xem lần này mày có đánh chết được tao hay không. Không ngờ Hugo lại cười cười bảo: Cần gì phải là tôi đích thân ra tay đối phó với ông chứ? Ông đừng vội thế, tự nhiên sẽ có người thu phục ông thôi. Hugo nói xong, Trương Nhiên Thiên quay lại nhìn Hách Chính Nghĩa và Quả. Cả hơi ngẫm nghĩ giây lát mới mở miệng: Ông chủ Hách, ông còn quân bài nào chưa lật ra sao? Xem ra lần này ông cũng chuẩn bị đầy đủ phết nhỉ. Hai chị Nghĩa im lặng hồi lâu mới thong thả cất lời. Tôi nghĩ chuyện ở đây đơn giản quá. Nếu tình báo của tôi rõ ràng hơn, bây giờ mọi thứ có thể đã khác rồi. Nói đến đây, Hai Chi Nghĩa nhìn Trương Nhiên Thiên cười. Không đợi Trương Nhiên Thiên kịp hiểu, Hai Chi Nghĩa đã hét to: "Chính là lúc này, ra tay!" Nghe thấy Hai Chi Nghĩa đột nhiên bùng nổ, phản ứng đầu tiên của Trương Nhiên Thiên là quay sang Hugo. Tuy mạnh miệng đấy, nhưng mấy cái tát vừa rồi của trưởng phòng Hugo vẫn để lại bóng ma trong lòng Trương Nhiên Thiên. Ngay lúc này, dưới chân gã bỗng có tiếng huịch. Hai cánh tay từ dưới đất vươn ra, nháy mắt đã tóm lấy cổ chân của Trương Nhiên Thiên, nắm chặt, rồi thuận thế kéo thật mạnh xuống. Lại thêm một tiếng huịch nữa vang lên. Nửa thân dưới của Trương Nhiên Thiên đã chôn trong lòng đất, chỉ còn lại nửa thân trên của gã trồi lên trên đất. Nhân cơ hội này, Hugo, Hách Chính Nghĩa và Quả đã lao đến trước mặt Trương Nhiên Thiên. Còn tôi với Tôn Mập thì hơi do dự, rồi vẫn đứng nguyên tại chỗ, không đến gây thêm phiền phức cho bọn họ. Lại như vừa rồi, Hugo xài tay và một bạt tai vào bên mặt bị thương của Trương Nhiên Thiên. Bạt tai giáng thẳng vào mặt của Trương Nhiên Thiên, nhưng kết quả lại khác ban nãy một trời một vực. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm trầm, cái tát này như đánh vào tảng đá. Trưởng phòng Hugo không ngờ chỉ mới mấy phút trôi qua mà lại có thay đổi lớn như vậy. Anh ta dùng hơi quá sức, đến khi lật tay kiểm tra, thành ra đã biến dạng. Trưởng phòng Hugo đau lòng đến mức miệng méo sạch. Lúc này, Hai Trinh Nghĩa và Quả đã bước ra sau lưng Trương Nhiên Thiên, chạy kim cang sáu cảnh và gậy ba khúc của dân điều cục trong tay hai người cùng bổ vào đầu của Trương Nhiên Thiên. Chỉ nghe thấy hai tiếng vàng của kim loại va chạm vào nhau, keng keng. Chạy kim cang của Quả bị dội ngược ra. Nếu không phải anh ta cầm chặt, e là cái chạy này đã văng đi mất rồi. Hai Trinh Nghĩa thì thảm hơn. Ông ta dùng hết sức bình sinh nện xuống, thành ra gậy ba khúc bị gãy làm ba đoạn. Trong phút chốc, tình thế lại đảo ngược. Trương Nhiên Thiên hất Hugo ra, rồi quay sang tóm lấy Quả. Nếu Hạch Trinh Nghĩa không phản ứng nhanh, vừa thấy một đòn không trúng là lập tức lùi lại mấy bước, rời khỏi phạm vi sải tay của Trương Nhiên Thiên, thì bây giờ mỗi cánh tay của Trương Nhiên Thiên đã dư một người rồi. Sau khi tóm được Quả, Trương Nhiên Thiên còn chưa kịp có hành động tiếp theo, Hugo đã một lần nữa xông đến. Anh ta rút từ bên hông ra một thanh kiếm ngắn, rồi chém xuống sau đầu của gã. Tuy không có ánh đèn, nhưng tôi vẫn có thể dựa vào ánh sáng từ chiếc đèn pin bị Hugo quẳng dưới đất mà thấy rất rõ. Thanh kiếm trong tay trưởng phòng Hugo giống hệt kiếm ngắn của tôi và Tôn Mập. Từ bao giờ mà kiếm của Ngô Nhân Địch lại mất giá như vậy đây? Nếu tôi chưa kịp suy xét kỹ càng, kiếm trong tay Hugo đã bổ xuống đầu của Trương Nhiên Thiên. Một tia lửa lóe lên. Trương Nhiên Thiên lúc lắc đầu vẫn bình yên đứng tại chỗ. Tóc sau gáy của gã bị chóc một mảng, phần tiếp xúc với mũi kiếm hơi lõm vào. Hugo và Trương Nhiên Thiên đều hoảng hốt trước kết quả này. Hugo thậm chí quên cả né tránh. Anh ta cứ đứng đó ngơ ngác nhìn lưỡi kiếm trong tay, thấy nó không bị sứt mẻ mới thở phào. Còn Trương Nhiên Thiên nhìn thì có vẻ Hugo không gây ra ngoại thương gì cho gã, nhưng sau khi bị kiếm chém trúng hộp sọ, đầu Trương Nhiên Thiên thế mà lại bị choáng. Gã hơi lời tay, bây giờ Quả mới may mắn thoát ra được. Không đợi Trương Nhiên Thiên kịp hồi thần, người ở dưới đất tóm chân gã lại kéo xuống. Cơ thể Trương Nhiên Thiên lại lún xuống thêm một tấc. Trên mặt đất chỉ còn hai tay của gã đang ôm lấy đầu. Trương Nhiên Thiên lúc này mới hiểu ra, vội vàng chống hai tay xuống đất để giằng co với người bên dưới. Đừng đợi nó hồi phục, mau tranh thủ đi. Tôi Mập ở bên cạnh tôi hét to. Có điều cậu ta hét thì hét, chứ không hề có ý định xông tới liều mạng, còn giữ dịt lấy tôi, liên tục nháy mắt ý bảo tôi đừng manh động. Thật ra không cần Tôn Bập nhắc, hai Trinh Nghĩa, Quả và Hugo đã một lần nữa xông về phía Trương Nhiên Thiên. Khoan nhắc đến Hách Chính Nghĩa và Hugo, chỉ kể về Quả cái đã. Vừa rồi lúc Hugo ra tay, anh ta đã nhìn rõ, Quả định dùng chảy kim cang sáu cảnh đâm vào mắt của Trương Nhiên Thiên. Anh ta vừa lao đến, vừa chĩa thẳng mũi nhọn bằng đồng của chảy kim cang vào hốc mắt của gã. Trương Nhiên Thiên cũng nhận ra ý định của Quả. Cùng lúc Quả xông đến, hai tay của gã bất ngờ giơ cao khỏi mặt đất, không chống cự nữa. Ngay lập tức, gã bị người dưới đất lôi xuống. Để khi Hách Chi Nghĩa và Hugo kịp đuổi tới, chỉ có thể sững sờ nhìn cái hố còn lại mà thôi. Trương Nhiên Thiên bị kéo xuống hố rồi thì như mất hút, mặt đất im lìm một lúc lâu, chẳng nghe thấy bên dưới phát ra âm thanh nào. Người trên này đều nhíu mày, không ai biết rốt cuộc bên dưới đã xảy ra chuyện gì. Thấy không còn nguy hiểm gì nữa, Tôn Mập và tôi mới bước tới. Bây giờ trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố đủ cho một người chui vào. Nhưng coi bộ cũng chẳng ai định chui xuống xem thử bên dưới ra làm sao. Lại đợi thêm một lúc, vẫn không nghe thấy có âm thanh phát ra từ dưới đất. Tôn Mập bắt đầu sốt ruột, cậu ta không dám đến quá gần. Đứng cách cây hố 3 mét, giờ bắt đầu hò hét. Anh Dương, là anh phải không? Bên dưới thế nào rồi? Tôn Mập vừa dứt lời, đã thấy mặt đất chao đảo dữ dội. Sau đó, ủnh một tiếng, phạm vi chừng 20 mét xung quanh chúng tôi lại sụt xuống một lần nữa. May là mức độ lún không lớn, chỉ chừng hơn 1 mét. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đã khiến cho mấy người chúng tôi sợ chết khiếp rồi. Tôn Mầm dứt khoát ngồi phịch mông xuống đất, đợi chấn động qua đi, cậu ta bật dậy đầu tiên. Còn chưa kịp chạy đến vị trí an toàn, dưới đất bông thò lên một cánh tay, cũng giống như lúc đối phó với Trường Điền Thiền. Cánh tay này tóm lấy cổ chân của Tôn Mập. Tôn Mập giật nảy, đợi nhìn rõ làn da trên cánh tay ấy có phần nhợt nhạt, cậu ta mới thở vào. Là anh Dương, các anh em giúp một tay đi, kéo anh Dương ra đã. Nói đoạn, một tay cậu ta kéo tay Dương Quân, một tay gạt đất đá bên cạnh cánh tay, đoán chừng là vị trí phần đầu. Nghe Tôn Mập nói là Dương Quân, tôi bèn chạy đến bới đất đá ra giúp. Hugo cũng sáp lại đào cùng chúng tôi. Hạch Trinh Nghĩa ở bên kia tuy không đến phủ, nhưng khi Quả tỏ ý muốn qua đây, hội trưởng Hạch cũng không ngăn cản. Bốn người cào xới không ngơi tay. Chẳng bao lâu đã trông thấy một lọn tóc bạc xuất hiện giữa đám đất đá. Không phải Dương Quân thì còn là ai? Dương Quân thò hai cánh tay lên mặt đất. Tôi và Tôn Mập, Hugo và Quả, bốn người kéo Dương Quân lên như nhổ củ cải. Lúc này chúng tôi kéo ra khỏi đống đất đá, nhưng dường như toàn thân anh ta chẳng có chỗ nào bị xây sát cả. Cuối cùng vẫn là Tôn Mập cởi áo khoác ngoài ra bọc lại cho anh ta. Thể lực của Dương Quân đã cạn kiệt quá mức, hiện giờ anh chẳng còn sức để nói chuyện. Chúng tôi đặt anh nằm nghỉ trên đất, muốn hỏi xem vừa rồi xảy ra chuyện gì ở bên dưới, nhưng không thể hỏi thành lời. Dường như Dương Quân rất vội vã, lấy hơi một lúc, anh ta cắn răng giơ tay lên chỉ vào lỗ hổng bên hồn mao húc thùng trên tường, nói: Đi. Dương Quân chỉ lỗ hổng trên tường, nói liên tục ba chữ đi. Mọi người chúng tôi đều ngơ ngác. Tôi Mập lên tiếng trước: Anh Dương, anh muốn bảo chúng ta đi ra từ đó sao? Không phải tôi nói chứ, vừa nãy anh bảo con đường này không thể quay lại mà. Dương Quân không bận tâm đến Tôn Mập, anh ta hít sâu vào rồi mới nói được mấy cụm từ liền nhau: Không thể ở lại đây, nhất định phải ra ngoài. Tôn Mập còn định hỏi Dương Quân thêm gì đó, nhưng Hách Trinh Nghĩa cản cậu ta lại: Béo, nghe lời Dương Quân đi, đây là ngõ cụt, nhưng có anh ấy dẫn đường, chờ chắc chúng ta không ra được. Lúc này chúng tôi đều hiểu nơi này sắp có chuyện xảy ra. Nhìn nét mặt của Dương Quân thì đó chẳng có vẻ gì là việc tốt. Tôi bèn cõng Dương Quân lên. Tôi Mập ở bên cạnh phối hợp với tôi. Quả và Hách Chí Nghĩa mở đường, Hugo bọc hậu. Chúng tôi trèo qua lỗ hổng đi thẳng về phía trước. Mời các bạn đến với hồi thứ hai mang tên Quay Lại, người dịch Nguyễn Thị Mì. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hãy nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành, đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Các website khác phát truyện của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp, không được sự cho phép của Nguyễn Thành. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện. Dọc đường đi, Tô Mập luôn gặng hỏi Dương Quân xem chuyện gì đã xảy ra dưới đất. Nếu có vẻ thể lực của Dương Quân đã tiêu hao quá nhiều, nếu không phải anh đang gắng gượng thì chắc đã bất tỉnh từ lâu. Chúng tôi cứ thế tiến thẳng về phía trước. Không có gì đặc biệt xảy ra. Khi tới tê đàn bà Quả mô tả trước đó, Hai Trinh Nghĩa và Quả đang mở đường bỗng dừng chân. Quả nắm chặt chùy kim cang sáu cành, mặt quan sát qua lại, còn thỉnh thoảng ra hiệu trao đổi với Hách Chí Nghĩa. Tôi Mầm đứng ngay sau lưng họ, định soi đèn theo ánh nhìn của Quả, thì hội trưởng Hách đã vội gạt đèn đi. Ông ta khẽ thì thào: "Đừng động, đừng khiến chúng phát giác." "Cái gì phát?" Tôi Mầm không thèm quan tâm đến vẻ thận trọng của Hách Chí Nghĩa. Cậu ta chiếu đèn bốn xung quanh. Khi so đến khu vực giữa đỉnh tế đàn, tay Tôn Mập run lên. "Nếu ông sớm nói đây là hang ổ của chúng, còn lâu tôi mới thèm đi." Chỉ thấy trên trần nhà treo nhung nhúc chừng 60-70 con bán nghiệt thành phẩm. Nếu con bán nghiệt này hầu hết là loài thân rơi, giống như con mà chúng tôi gặp trước đó. Chúng đang bất động treo mình ở trên cao. Nếu Quả không phát hiện ra chúng trước, chỉ sợ mấy người bọn tôi đi tới chỗ đó cũng chẳng nhận ra. Có điều bọn bán nguyệt này chỉ yên lặng treo trên trần nhà mà thôi, dường như không có hứng thú gì với mấy người chúng tôi. Sau khi nhìn thấy tình hình trên nóc, tôi Mập hạ cường độ chiếu sáng của đèn pin xuống. Cậu ta vô thức lùi lại một bước. Chờ hồi lâu mà không thấy bán nguyệt trên nóc có động tĩnh gì, là gan của Tôn Mập mới to thêm một chút. Chẳng qua là khi cất tiếng lần nữa, giọng của cậu ta đã nhỏ hơn rất nhiều. "Anh trai trưởng phòng Hách này, không phải lúc trước Quả nhà các anh bảo là khi tiến vào đây lần đầu thì không có nhiều quái vật thêm bà khoan, sao vừa rồi Quả nhìn thấy chúng? Không phải tôi nói chứ, anh bí mật cho Quả ăn gì thế? Sao anh ta lại nhìn thấy được chứ?" "Anh cho rằng chỉ có mỗi thiên nhãn là phương tiện để nhận biết âm dương sao?" Hay Trình Nghĩa ra hiệu gì đó cho Quả rồi nói tiếp: "Trừ thiên nhãn, Quả còn có một cái khác để phân biệt giữa âm và dương. Nhưng tính hạn chế của phương pháp này quá cao, không phải cứ muốn dùng là được." Hội trưởng Hách vừa dứt câu, Tô Mập đã hỏi tiếp: "Tính hạn chế gì cơ? Không phải tôi nói chứ, anh trai trưởng phòng Hách ạ, anh muốn nói gì thì nói dứt điểm đi, đừng để lại nút thắt như thế còn được không?" Nhưng lần này dù Tôn Mập mè nheo thế nào, Hách Trinh Nghĩa luôn ngậm chặt mồm không nói thêm gì nữa. Cảm nhận được chúng tôi dừng lại, Dương Quân trên lưng tôi miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn. Anh nặng nề thở ra rồi nói: "Không sao đâu, bây giờ chúng không dây ra gì cả. Đi tiếp đi, đừng ngừng lại." Dương Quân cố gắng nói xong một câu hoàn chỉnh, lại ra hiệu bảo chúng tôi nhanh chóng tiến lên. Mặc dù trạng thái của Dương Quân rất yếu, nhưng lời của anh lúc nào cũng có trọng lượng. cộng thêm việc bán nguyệt treo trên nóc vẫn nằm im như đang ngủ đông, mấy người chúng tôi lại thận trọng đi tiếp. Khi sắp thoát khỏi khu vực này, bỗng trên đỉnh đầu vang lên một đợt tiếng kêu the thé chói tai, ngay sau đó lại là vô số tiếng vỗ cánh. Khi nhìn lên, đã thấy mấy chục con rơi bán nguyệt đang bay xuống. Nên con rơi này rất lớn, khi tất cả bọn chúng cùng giang cánh ra, gần như đã bao phủ toàn bộ nóc nhà. Chúng tôi vô cùng hoảng sợ, thế nhưng rất nhanh đã phát hiện một điều. Nếu con rơi khổng lồ này không tấn công chúng tôi, bọn nó chỉ bay kín trời và nhào về phía mà chúng tôi vừa đi tới. Một bóng người đen thui đã đứng tại cửa sau của tế đàn. Trong một môi trường yên lặng như vậy, chẳng ai trong số những người ở đây phát hiện được kẻ này đã đi vào từ bao giờ. Tôi bấm chiếu đèn về phía ấy. Đó chính là kẻ vừa bị Dương Quân kéo xuống lòng đất, Trương Nhiên Thiên. Mục tiêu của những con rơi khổng lồ này lại là Trương Nhiên Thiên. Chúng vừa rít gào vừa lao về phía gã. Chỉ trong nháy mắt, Trương Nhiên Thiên đã bị đàn rơi ép xuống từng tầng một. Chúng tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy chút hình bóng nào của Trương Nhiên Thiên. Gần như 100 con rơi khổng lồ như phát điên, vừa rít gào vừa ra sức dẫm đạp lên đồng loại của mình để có thể chen vào trong bằng được. Tất cả người ở đây đều kinh hoàng trước cảnh tượng này. Cuối cùng chỉ có Tôn Bập lẩm bẩm: gà cùng một mẹ, sao chúng lại tàn sát lẫn nhau nhở. Dương Quân trên vai tôi nhìn một hồi rồi khịt mũi nói: dừng lại, tiếp tục đi. Trước đó Trương Nhiên Thiên bị kiếm cắm thẳng vào tim, mũi tên đâm kín nửa thân trên mà chẳng hề hấn gì. Dù không biết những con rơi khổng lồ này sẽ làm gì gã, nhưng vì lý do an toàn, chúng tôi vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Khi lên đường, Tôn Mập có vẻ hơi lạ. Cậu ta ôm bụng, nét mặt rất kỳ quặc, như là có chuyện muốn nói với Dương Quân. Nhưng khi thấy tình trạng yếu ớt của anh, cậu ta lại im lặng, tiếp tục kề vai tôi, đi tiếp về phía trước. Hai Trinh Nghĩa và Quả cùng ra khỏi tế đàn trước. Tôi còn chưa kịp cõng Dương Quân thoát ra theo, đã thấy hai người này quay lại, vẻ mặt rất hoảng hốt. Hai Trinh Nghĩa kéo tôi tới một vị trí khuất ở gần đó. Tôi Mầm và Hugo cũng bị Quả lôi theo. Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, tôi toan hỏi thì miệng đã nhanh chóng bị hội trưởng Hách bịt kín. Trước khi tôi định làm gì, Hai Trinh Nghĩa đột nhiên thò tay rút lấy thanh kiếm ngắn mà tôi đeo sau lưng. Vì bận cõng Dương Quân nên tôi không hề phòng bị. Đợi đến khi nhận ra thì kiếm đã nằm trong tay của Hách Chính Nghĩa rồi. Đây là ăn cướp trắng trợn đấy. Tôi tức đến đổ đom đóm mắt, vừa định há mồm cắn vào cổ tay của Hách Chính Nghĩa thì bỗng có một loại bóng đen xông vào từ cổng tế đàn. Chó đen, cáo đen, trâu đen, tôi không thể đếm hết được có bao nhiêu con nghiệt bán thành phẩm. Chỉ thấy từng bóng đen lần lượt xuất hiện, nhà vào chỗ mà đàn rơi khổng lồ vừa rồi chôn sống Trương Niên Thiên. Bên kia đã biến thành một mớ hỗn độn, nhưng còn bán nghiệt đến sau không chen vào trong được, liền treo lên đàn rơi tìm đường chui vào trong từ bên trên. Phía đối diện lập tức trở nên hỗn loạn, thỉnh thoảng có thêm vài con bán nguyệt xông vào từ bên ngoài tế đàn. Tất cả nghiệt đều như không nhìn thấy chúng tôi, cứ lao thẳng vào chỗ của Trương Nhiên Thiên. Tôi giận hết cả tóc gáy. Hai Trinh Nghĩa cũng kinh hoàng đến nỗi bàn tay bịt miệng tôi đã vô thức buông xuống từ bao giờ. Đúng lúc này, Tôi Mầm đột nhiên sợ hãi thốt lên: thế này là thế nào? Bụng của cậu ta đang uốn éo một cách quái gì, như thể có thứ gì đó trong bụng của Tôn Mập đòi thoát ra. Tôn Mập cố gắng che bụng của mình lại, nhưng một cái đầu mèo đen vẫn thò ra từ khe hở trên nút thắt của áo khoác. Lông trên thân mèo đen đã dựng ngược hết cả, nên nó bây giờ chẳng khác nào một con nhím mặt mèo. May là Tôn Mập phản ứng nhanh khi một nửa cơ thể của mèo đen vừa chui ra khỏi áo khoác. Tôn Mập đã túm được nó. Lúc này, con mèo không còn yêu thương gì Tôn Mập nữa. Nó vặn thân lại, giường vuốt cào vào tay của cậu ta. Nháy mắt, mu bàn tay của Tôn Mập đã xuất hiện 4 rãnh máu. Chẳng ngờ Tôn Mập nhất quyết không buông tay. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, ôm chặt lưng mèo đen, mặc cho mèo đen dây rủa hay cắn xé, cậu ta cũng không buông tay. Tôn Mập đầu đầy mồ hôi, mèo đen thì càng lúc càng dãy mạnh hơn, đã sắp sửa kêu nghiệt thành tiếng rồi. Dương Quân nằm trên lưng của tôi, đột nhiên vươn tay về phía Tôn Mập nói: Đưa nó cho tôi. Có cọng rơm cứu mạng, Tôn Mập lập tức thảy con mèo cho Dương Quân mà không cần suy nghĩ. Khi mèo đen đến tay của Dương Quân, anh ta trượt từ trên lưng tôi xuống, đứng nhìn con mèo vẫn đang giãy giụa không ngừng. Mới đầu mèo đen vẫn giãy rất ác chiến, Dương Quân bèn nhấc nó lên ngang mặt của mình. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào nó. Ngạc nhiên là con mèo lại tránh ánh mắt của Dương Quân. Tầm mắt của nó cứ lơ lửng ở giữa tầng không, chẳng dám nhìn thẳng vào anh ta. Dần dần mèo đen không còn dãy nữa, ngoan ngoãn nằm yên trong tay của Dương Quân. Tôi Mập nhìn đến chố mắt ra: Anh Dương, nó làm sao thế? Khi mèo đen đã bình tĩnh, vẻ mệt mỏi lại xuất hiện trên khuôn mặt của Dương Quân. Anh ôm mèo đen vào lòng, thở phào nhẹ nhõm rồi nói: Đây là con át chủ bài cuối cùng của Đồng Kỳ Siêu. Về phần quân át chủ bài cụ thể là gì thì Dương Quân chẳng còn hơi để nói tiếp. Thời điểm này không thấy thêm Bát Nguyệt xông vào từ cửa tế đàn nữa. Dương Quân vừa thở nặng nề vừa nói: Ở đây có chúng cản rồi, ta ra ngoài thôi. Dứt lời, anh ôm mèo đen đi về phía cửa tế đàn. Cô không cần tôi tiếp tục cõng, hai chuyên nghiệp và quả đi theo sau. Nhưng ông ta đi chưa được hai bước đã bị tôi và Tôn Mập một trái một phải chặn lại. Tôi nhìn ông ta nói: Hội trưởng Hách, có phải ông quên gì rồi không? Hai chuyên nghiệp ngờ già như là không hiểu ý. Tôn Mập tiếp lời tôi: Không phải tôi nói chứ, anh trai trưởng phòng Hách này, đồ không phải của mình thì đừng tiện tay cho vào túi. Bây giờ chúng ta như người đứng chung thuyền, xích mình chỉ vì một con dao nhỏ thì chẳng ra sao cả đâu. Trong lúc Tôn Mập nói, Hugo cũng đã đi đến. Dù anh ta không lên tiếng, nhưng ánh mắt dành cho Hách Chính Nghĩa lại mang vài phần ý vị khinh thường. Anh bảo là thanh kiếm ngắn này ấy hả? Sao không nói sớm, vừa rồi mượn để cứu nguy, quên không trả. Hai chị Nghĩa chìa chuôi thanh kiếm về phía tôi. Dù thanh kiếm đã được trả lại, nhưng trong ánh mắt của ông ta vẫn rơi lên một chút cảm giác không nỡ. Tôi cắm kiếm vào vỏ, sau đó song vai cùng Tôn Mập, Hugo đi sau Dương Quân. Đột nhiên lại nghe đến một chuyện. Hai chị Nghĩa mang thân phận chủ tịch ủy ban tôn giáo to như thế, vậy mà có thể vứt hết mặt mũi để lừa lấy kiếm của một điều tra viên nho nhỏ trong dân điều cục như tôi. Càng làm tôi không hiểu hơn là thanh kiếm trong tay Hugo ở đâu ra chứ. Sau khi rời khỏi tế đàn, chúng tôi theo sát Dương Quân, cố gắng kéo giãn khoảng cách với hai người Hách Chính Nghĩa và Quả. Quãng đường tiếp theo, trên khắp vách tường hai bên là những lỗ thủng lớn nối tiếp nhau. Nhìn theo ánh đèn pin của Tôn Mập, những lỗ thủng này vẫn còn rất mới. Tôn Mập thấy thế thì nhăn nhó hỏi Dương Quân: Anh Dương à, những cái lỗ này là do những con quái vật đó định chui vào đấy à? Dương Quân cũng đã chú ý tới những lỗ thủng trên mặt tường. Nghe Tôn Mập hỏi, anh vừa đi vừa trả lời: Không phải là đụng vào, mà là kết quả sau khi các cơ quan trận pháp hoạt động gây ra. Thầy Dương Quân đã có thể nói chuyện trôi chảy hơn. Tôn Mập tiếp hỏi: Có phải là thả những con quái vật này ra để đối phó với Trương Nhiên Thiên không đấy? Không phải tôi nói chứ, Cái ông đồng gì đó siêu siêu ấy nhất định làm gì. Đến nằm mơ, ông ta cũng mơ đến chuyện có thể tạo thành một con nghiệt hoàn hảo. Sao giờ lại tụt quần đánh rắn, vẽ rắn thêm chân, chế ra những chuyện thừa thãi như thế làm gì? Tôn Mập nói xong, Dư Quân đột nhiên dừng bước. Anh quay sang nhìn cậu ta, rồi trả lời: Đồng Kỳ Siêu đã hối hận. Dư Quân chỉ đơn giản nói vài từ, nhưng với những phân tích của tôi, gần như có thể giải thích mọi thứ một cách rõ ràng. Đại khái là, đến cuối đời, khi Đồng Kỳ Siêu sắp sửa sáng tạo ra nghiệt hoàn hảo, ông ta lại đột nhiên giác ngộ rằng nghiệt vốn không thuộc về thế giới này. Hơn nửa đời người tìm tòi nghiên cứu của Đồng Kỳ Siêu lại phí công thay. Thế nhưng bây giờ ông ta đã ở vào tình trạng gần đất xa trời, không còn đủ sức để hủy đi những công cụ chế tạo nghiệt. Vậy là tất cả những thứ liên quan đến việc tạo nghiệt từ trước đến giờ đều bị Đồng Kỳ Siêu niêm phong rồi cất vào kho. Trong cảnh tuyệt vọng và khoảng thời gian cuối cùng, Đồng Kỳ Siêu đã thay đổi trận pháp khống chế bán nguyệt, để tất cả những con bán nguyệt này không thể rời khỏi phạm vi của âm huyệt được. Hơn nữa, ông ta còn bổ sung thêm một cấm chế như một con át chủ bài cho trận pháp khống chế bán nguyệt, nhằm đối phó với trường hợp sau này sẽ có thể xuất hiện một con nghiệt hoàn chỉnh. Tiếp theo, ông ta tách một phần hồn phách của mình ra, coi như lõi của trận pháp, rồi truyền vào tất cả các cơ quan trận pháp ở trong âm huyệt. Khi ông ta lần đầu tiên tới tòa âm huyệt này, đã tạo ra một con hồn mao hộ pháp. Đợi đến về sau, khi linh hồn của Đồng Kỳ Siêu rời khỏi thân thể, sẽ tự động nhập vào cái con hồn mao kia. Cho nên di hài trước đó nhóm Dương Quân gặp trong hầm mộ đúng là của Đồng Kỳ Siêu. Chẳng qua linh hồn ông ta thì lại đang ở trong hồn mao. Sau đó là một trận hỗn chiến dưới hầm mộ. Trong lúc Dương Quân nói, chúng tôi vẫn đang đi về phía trước. Đường đi càng lúc càng hẹp. Để khi anh ta nói xong, con đường đã hẹp đến mức chỉ đủ để một người vượt đi. Khổ cho Tôn Mập, cậu chàng phải xoay ngang người mới có thể lách qua đi được. Đi chừng nửa đường, liền thấy một cái khe nứt hẹp cắt dọc từ mặt đất và vách tường hai bên, cao lên trên tận đỉnh đầu. Khe nứt này chia con đường ra làm hai nửa. Khi Dương Quân đi tới đây, anh cũng sửng sốt nhìn khe nứt. Tôi mầm soi đèn vào chỗ nứt ra, mềm vết nứt nhìn mịn và bóng, tựa như là được cắt bởi máy cắt kim loại. Dương Quân dừng bước, hai Trinh Nghĩa và Quả cũng tiến tới. Hai người họ phải tốn không ít sức mới chen được qua Tôn Mập. Quả tới khe hở này thì liên tục ra hiệu cho Hách Chí Nghĩa. Mặt hội trưởng Hách lập tức nheo lại. Ông ta dẫm vào gần mép của khe hở, rồi nói với Dương Quân: Vừa rồi anh với Quả đã qua đây, khe hở này chưa xuất hiện, liệu đây có phải dấu hiệu trận pháp bị phá rồi không? Dương Quân nhìn Hách Chính Nghĩa mà không trả lời. Có điều dường như Dương Quân cũng không hiểu khe hở này là như thế nào. Không hiểu thì không hiểu, đường vẫn phải đi thôi. Ban đầu Dương Quân định để ba thanh kiếm ngắn của Tôn Mập và Hugo cắt con đường này ra. Giờ đã bớt được một việc, Dương Quân liền dẫn chúng tôi nhảy qua khe hở này, đi thẳng về phía trước. Chỉ đi thêm chừng 2-3 phút, cuối cùng chúng tôi cùng thấy cửa ra. Ra khỏi con đường này chính là hầm mộ mà lúc trước ba người đám Dương Quân và Hách Chí Nghĩa tiến vào. Bên trong chỉ đặt độc một chiếc quan tài đồng trơ trọi ở giữa. Nằm quan tài đã mở ra hơn phân nửa, để lộ một bộ xương người đang nằm. Chúng tôi đi một vòng quanh hầm mộ, không phát hiện ra tình huống bất thường nào. Tôi mập tới gần cô quan tài đồng, cậu ta lấy một mũi tên gầy gầy bộ xương rồi bảo: Không phải tôi nói chứ, anh Dương, nằm trong này chính là cái ông Đồng Kỳ Siêu đây à? Dương Quân gật đầu đáp: có thể coi như là xác của Đồng Kỳ Siêu. Ông ta đã tính tới tất cả mọi chuyện, cuối cùng lại vẫn tinh thiếu phiên bản nghiệt tiến hóa. Trước đó, Dương Quân, Hách Chính Nghĩa và Quả đã kiểm tra hầm mộ này. Giờ chúng tôi có đi kiểm tra xem lại cũng chẳng có tác dụng gì. Lúc Dương Quân đẩy cửa đồng của hầm mộ ra, ngay trước mặt chúng tôi là một phiến đá to đùng cản đường thoát. Dương Quân thấy phiến đá này thì chắc chẳng ngạc nhiên cho lắm. Anh giơ tay gõ vào đá, liền nghe thấy những tiếng vang nặng nề. Dương Quân nhíu mày, quay đầu nói với tôi và Tôn Mập: "Hai người các anh qua đây đục nó ra. Hugo, Trưởng phòng, anh cũng giúp một tay đi." Tôi và Tôn Mập thì dễ nói, trong dân điều cục chúng tôi như kiểu nằm dưới cùng của một chuỗi thức ăn vậy, đến đây chỉ để làm những việc như thế. Nhưng trưởng phòng Hugo thì có vẻ dài mặt ra. Lần đi xuống này khó khăn lắm anh ta mới được đứng yên làm chủ, ấy thế mà chưa gì đã bị đánh cho hiện nguyên hình. Hugo đứng im không nhúc nhích, nhìn Dương Quân rồi bảo: "Dương, nói thế nào thì tôi cũng là một trưởng phòng." Anh ta còn chưa nói xong, Hai Trình Nghĩa đã chen lên rồi cười với Hugo: "Trưởng phòng Hugo, không cần anh phải tự làm đâu. Đưa kim đầy cho tôi làm. Việc nặng nhọc như thế này anh cứ để tôi và Quả." Hugo chớp chớp mắt nhìn Hách Chí Nghĩa nói: "Hành, đừng coi thường những người ngoại quốc chúng tôi như kẻ ngốc." Thế rồi anh ta đành rút kiếm của mình ra, đến bên cạnh tôi và Tôn Mập, bắt đầu dồn sức lục đá. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Trời Phạt, người dịch Nguyễn Thị Mì. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành like, đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Ngay trên kênh YouTube của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Khác với tình huống trong phòng tối ban nãy, không gian ở đây rộng hơn. Bà Thành kiếm ngắn bền bỉ và sắc bén một cách đáng ngạc nhiên. Ba người chúng tôi lại tràn đầy năng lượng, không tốn bao nhiêu thời gian đã đục ra được một cái lỗ lớn trên tảng đá, đủ để một người béo như Tôn Bập có thể đi qua. Sau khi rời khỏi hầm mộ, chúng tôi tiếp tục tiến thẳng về phía trước, đi được chừng hơn 200 mét. Ở phía trước lại có thêm một phiến đá lớn ngăn đường. Lần này không cần Dương Quân mở miệng, ba người chúng tôi đã tự kê thuốc theo toa, lại hùng hổ đục đá. Suốt quãng đường đi ra, gần như cứ mỗi 200-300 mét lại xuất hiện một phiến đá ngăn đường. Dù kiếm của chúng tôi thuộc dạng thần binh lợi khí, nhưng cứ đục đá liên tục như thế cũng khiến cho ba thanh niên bọn tôi kiệt sức. Vài lần Hách Chính Nghĩa và Quả cũng muốn thay người, nhưng tôi và Tôn Bập cực kỳ kiên quyết từ chối. Sau khi đục đến phiến đá thứ năm, chúng tôi đã đi tới quảng trường có đáy biển lơ lửng giữa không trung lúc trước. Giờ không còn thấy ánh hồ quang của tia sét đánh xuống đáy biển đâu nữa. Cả quảng trường này tối đen. Tôn Bập soi đèn vào trong một hồi, chỉ thấy một người đang đứng ở ngay vị trí dưới đáy biển. Kẻ đó vốn đang đưa lưng về phía chúng tôi, nghe thấy tiếng người đến, kẻ này mới từ từ quay lại nhìn chúng tôi rồi thong thả nói: "Sao giờ các ngươi mới đến đây? Còn tưởng các ngươi tìm ra con đường bí mật nào đó mà ta không biết, giờ đã ở trên kia rồi, không ngờ lại chậm chạp như vậy." Dứt lời, gã khoe ra cái miệng đầy răng đen cười với chúng tôi. Trường Nhiên Thiên, không phải gã đang bị đám anh em họ của mình sâu xé sao? Nên cơ thể của gã chẳng có vẻ gì là bị trọng thương cả. Có điều khắp người của gã là những vết chảy xước chẳng chịt vì bị động vật cắn xé. Nửa quảng trường đã bị bịt kín, cửa vào ở phía trước đen ngòm. Tám phần là cùng bị phiến đá như kiểu lúc trước chặn lại. Đường thoát duy nhất bây giờ chỉ có cái hốc đá mà chúng tôi vừa đục ra phía sau lưng. Đối với chuyện Trương Thiên Niên nhanh như vậy đã xuất hiện trước mắt chúng tôi, Dương Quân cũng không hiểu được. Anh lạnh lùng nhìn Trương Nhiên Thiên rồi nói: không ngờ như thế mà anh vẫn còn đứng ở đây được. Tôi thực sự hiếu kỳ anh thoát ra được thế nào. Trương Nhiên Thiên mỉm cười đáp: cũng nhờ phúc của mấy vị, vừa rồi tôi cũng tưởng mình không chết thì cũng bị lột ra. Ai ngờ lúc bị cắn đến cuống cả lên, tôi chỉ cần hô lên một tiếng là vấn đề đã được giải quyết. Sau khi Trương Nhiên Thiên nói xong mấy lời này, mặt gà bỗng trợn trừng, đồng thời yết hầu cũng rung rung, miệng gã thì ngậm chặt, nhưng quai hàm lại bệnh ra như quả bóng già, nên có vẻ như là đang nhịn thở lấy hơi, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra ngoài. Thấy hơi trong miệng Trương Nhiên Thiên sắp sửa phun ra đến nơi, Dương Quân đột nhiên vẩy tay ném mèo đen đang ôm trong lòng về phía Trương Nhiên Thiên. Mèo đen vừa rời khỏi vòng tay của Dương Quân, trong nháy mắt lông toàn thân của nó dựng ngược lên. Trước mắt tôi hòa đi, chỉ kịp thấy một cái bóng mèo đen nhào vào Trương Nhiên Thiên màu đen. Khi Trương Nhiên Thiên nhận ra thứ đang lao tới là con mèo đen mà Dương Quân bế trên tay, thì một tiếng kêu thê thảm tan nát đã vọng ra từ mõm mèo. Nghiệt! Mặt Trương Nhiên Thiên liền tối sầm lại, thân thể gã lảo đảo, chân mềm oặt, hai đầu gối nghiêng về phía trước, quỳ xuống đất. Sau đó mặt của gã úp xuống nốt, rồi gã ra đất. Chúng tôi cũng không hề đề phòng chuyện Dương Quân sẽ hất tay lên như thế, giống hệt với những lần trước đó. Trái tim tôi thắt lại như là nó đang ngừng đập trong tích tắc. Đồng thời dưới chân cũng mất đi cảm giác, người tôi nghiêng đi ngã xuống. Sau khi ngã xuống đất, ý thức của tôi vẫn tỉnh táo, có thể nhìn thấy trừ Dương Quân ra, mấy người còn lại gần như đều ngã sấp mặt. Nhưng quái dị nhất là Hách Chính Nghĩa, ông ta chỉ hơi lảo đảo một chút rồi lại phục hồi như thường. Dương Quân nhìn ông ta cũng có vẻ không thể hiểu, nhưng tình hình lúc này không phải là lúc để hỏi han nhau. Dương Quân đến gần Trương Nhiên Thiên, vạch mí mắt của gã lên kiểm tra, sau đó không quan tâm đến gã nữa, quay người đi về phía chúng tôi, chỉ để mèo đen lượn vòng quanh Trương Nhiên Thiên. Quảng trường này bị ngầm trong nước đọng. Khi Dương Quân đến bên cạnh tôi, anh ta cúi xuống sụp tay vào vùng nước sâu, rồi bưng lên một vốc nước, đoạn giọt thứ nước bẩn đen xì đó vào trong miệng của tôi. Vòng nước bẩn vừa mặn vừa chát đó liền chảy xuống đến khí quản. Sau khi ho sặc sủa, cơ thể tôi đã có cảm giác trở lại. Đợi đỡ ho rồi, tôi đỏ bừng mặt gắt Dương Quân: anh Dương, anh không thể đổi phương pháp được à? Dương Quân không đếm xỉa gì đến tôi, anh ta vẫn sử dụng nguyên cách cũ để giúp Tôn Mập và Hugo hồi phục lại. Lúc chuẩn bị tới chỗ quả, đã thấy Hách Chính Nghĩa đang đỡ quả lên. Nãy giờ chỉ mải nhìn Dương Quân bận rộn chăm sóc cho nhóm chúng tôi, cho nên chẳng ai thấy hội trưởng Hách làm thế nào để cứu quả tỉnh lại. Dương Quân liếc hai người quả và Hách Chính Nghĩa, anh còn chưa kịp nói gì, mèo đen ở phía xa đã dồn dập kêu lên: nghiệt, nghiệt, nghiệt. Dù đều là tiếng nghiệt, nhưng lúc này đã không còn cảm giác đau thấu tâm can như lúc nãy nữa. Quay sang nhìn chỗ mèo đen, đã thấy Trương Nhiên Thiên bên cạnh nó đang co giật dữ dội, đồng thời miệng gã sùi ra chất lỏng màu đen. Bộ lông vốn đã mượt mà trở lại của con mèo bỗng chốc dựng ngược lên, giống như một quả cầu lông màu đen vậy, Nó liên tục đi vòng quanh Trương Nhiên Thiên. Đúng lúc này, tay Trương Nhiên Thiên đột nhiên chuyển động. Gã từ từ chống hai tay xuống đất, loạng choạng đứng dậy. Gã vừa mới đứng vững, chưa cần Dương Quân ra lệnh, mèo đen đã nhảy sổ vào mặt của Trương Nhiên Thiên. Nhìn tư thế của nó, hẳn là chuẩn bị kêu lên cái tiếng đau thấu tâm can vừa nãy. Không ngờ, khi mèo đen đang ở giữa không trung, Trương Nhiên Thiên đột ngột vung tay lên, tùm lấy cổ con mèo ngay giữa đường vồ đến của nó, rồi tiện tay ném vào bức tường bên cạnh. Mèo đen va mạnh vào tường, vang lên tiếng gió to. Nó chẳng kịp kêu lên tiếng nào, đã ngã vật xuống đất. Ban đầu tôi còn tưởng mèo đen đã lành ít dữ nhiều, nhưng không ngờ, chỉ chưa đầy một phút, mèo đen đã lộn một vòng, rồi nhảy bật lên. Sau đó, nó co giò chạy về phía Dương Quân. Chạy được nửa đường, Thế Tôn Bẩm đang đứng cạnh Dương Quân. Nó đột nhiên chuyển hướng, nhoáng cái đã chui vào vòng tay của Tôn Mập. Trương Nhiên Thiên nhìn mèo đen đang nằm trên tay Tôn Mập, nói: "Hóa ra tôi đã nhầm. Tôi còn tưởng con mèo này chỉ là một con bán nghiệt mà thôi. Không ngờ thứ nhỏ bé như vậy mà cũng là thánh thể. Ban đầu tôi còn tưởng trên đời này chỉ có một mình tôi là tồn tại duy nhất." Nói đến đây, gã quay sang nhìn Dương Quân: "Bây giờ anh có hối hận không? Vừa rồi trong căn phòng ngầm của nhà kho, rõ ràng anh đã có cơ hội chém đứt đầu của tôi, hoặc là chém đứt tứ chi của tôi cũng được. Thế mà tiếc thật đấy, dù bây giờ tôi có chìa đầu ra mời anh chặt, anh cũng chẳng có bản lĩnh mà làm thế nữa rồi." Trong lúc Trương Nhiên Thiên lải nhải, Dương Quân vẫn lạnh lùng quan sát gã. Đợi Trương Nhiên Thiên nói xong, Dương Quân mới cất lời: "Anh cũng không vô tình phát hiện ra nơi này, như anh từng nói trước đó phải không? Tối thiểu là cấm chế ở vách giếng, một người như anh cũng không thể tình cờ mở nó ra được." "À..." Trương Nhiên Thiên mỉm cười với Dương Quân, đoạn nói: "Anh đang câu giờ chờ viện binh đúng không? Đừng phí sức nữa, từ đây đến chỗ giếng cạn còn ít nhất 50 cổng đá chặn đường. Kể cả người của các anh có thể tới đây được thì cũng là chuyện của ngày mai." Nói tới chỗ này, Trương Nhiên Thiên nhìn mèo đen đang nằm trong lòng của Tôn Mập, rồi liếc sang Dương Quân tiếp lời: "Dù gì các người cũng là người sắp chết, nói thêm hai câu với các người cũng không tính là gì. Nhưng nếu muốn làm quỷ hiểu biết thì cũng phải trả giá một chút đấy." Rồi Trương Nhiên Thiên chỉ tay vào mèo đen: "Tôi sẽ giải thích mọi chuyện ở đây. Nhưng con mèo đen này thuộc về tôi. Khi tiễn các người lên đường, tôi sẽ cho các người gặp gỡ khốn khổ một chút đấy." Không đợi Dương Quân trả lời, Tôn Mập đã giành nói trước: "Không phải tôi nói chứ, bất kể thế nào chúng tôi đều phải chết sao? Vậy chẳng thà chúng tôi thả con mèo ra, cho anh từ từ mà đi bắt nó. Còn nữa, bàn về vấn đề liều mạng, còn không biết ai liều hơn ai đâu." Tôn Mập còn chưa nói xong, Dương Quân đã cắt ngang: "Được thôi, theo ý anh, giải thích rõ mọi chuyện tôi sẽ giao nghiệt ra." Nói đoạn, anh đi tới trước mặt Tôn Mập, ôm lấy mèo đen, rồi lại lắc lắc nó trước mặt Trương Nhiên Thiên, sau đó mới ôm vào lòng mình. Trương Nhiên Thiên liếc nhìn con mèo, rồi mới nói: "Trước đây tôi đã kể với các người rằng tôi lớn lên trong đạo quán. Lúc ấy dù con nằm mơ, tôi cũng mơ được sư phụ dạy cho mình một chút bản lĩnh để tôi có thể báo mối thù này. Nhưng lão già lẩm cẩm đó lại cho rằng mệnh của tôi rất hung, bất luận thế nào cũng không chịu dạy tôi thuật pháp. Ông ấy không dạy tôi chỉ còn cách lén học. Khi tôi vào phòng lưu trữ kinh thư của đạo quán để tìm những pháp thuật có thể giết người, lại vô tình tìm được mấy phong thư mật đồng kỳ siêu gửi cho người bằng hữu của ông ta. Trong những lá thư đó gần như chỉ nhắc đến những thứ liên quan đến âm huyệt này và thánh thể. Có một bức thư đồng kỳ siêu mời bạn của mình đến làm khách. Ông ta đã miêu tả tất cả các lối đi bí mật trong âm huyệt, còn tiết lộ tất cả những địa điểm mà ông ta cất giữ kinh văn pháp thuật cho người bạn đó biết. Đúng là ông trời phù hộ cho tôi rồi. Thời điểm tôi đến hòn đảo này tìm âm huyệt, lại phát hiện ra nơi này đã bị anh cả của nhà họ Tạ bao hết. Tôi đang nghĩ mình có thể sử dụng ngay những pháp thuật học được ở đây để từ từ đưa người của nhà họ Tạ xuống dưới mặt đất. Trương Nhân Thiên bỗng đau đớn bật cười, gã ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. Đáng tiếc, tôi lại không thể hiểu được đa số những pháp thuật và trận pháp ở nơi này. Còn số ít mà tôi hiểu được thì lại không thể dùng, nhất là phần liên quan tới thánh thể, tức là nghiệt này. Dường như đồng kỳ siêu sợ khi bạn mình tới rồi lại không thể hiểu được, ông ta gần như đã viết ra cả những thứ tỉ mồn nhất. Nhưng lúc ấy tôi cứ đinh ninh đây chỉ là chuyện thần thoại. Tôi thực sự không tin còn có một loại tồn tại như vậy. Tôi uổng công tìm thấy đống kho báu rồi lại chẳng lấy được thứ gì. Một năm này cùng là một năm phải phục vụ những kẻ khốn nạn nhà họ Tạ, hầu hạ chúng như hầu hạ ông nội mình. Mẹ tôi đã phải tự sát, còn bọn chúng thì càng lúc càng sống tốt hơn. Có khoảng thời gian tôi thậm chí còn muốn từ bỏ ý định dùng pháp thuật để báo thù. Tốn công như vậy, chẳng thà tôi dùng súng, dùng dao là cũng có thể giết được vài tên họ Tả. Chỉ in thì nó còn mang lại cho tôi cảm giác vui sướng. Có thể đến ông trời cũng không thể chịu đựng được nữa. Thời điểm một năm trước, đứa kỳ nữ con gái cái thằng Tả đó có mang, sau khi thằng họ Tả đó tức giận một hồi thì bắt đầu bận rộn lo cho hôn nhân của con gái lão, mời tất cả những người họ Tả ở trời Nam đất Bắc về để dự hôn lễ. Các người nghĩ cơ hội này dễ dàng có được hay sao? Đầu tiên tôi nghĩ hay là dùng cách hạ độc, nhưng làm sao tôi có thể tìm được thuốc độc trong thời gian ngắn như vậy? Chẳng còn cách nào khác, tôi lại xuống đây để thử vận may. Tôi thực sự không ngờ rằng khi đó ông trời đã nghe được tiếng lòng của tôi. Ban đầu tôi chẳng ôm chút hy vọng nào cả, nhưng rồi tôi đã phát hiện ra một phần thuật pháp mà mình đã bỏ lỡ trong phòng để bí thuật. Pháp thuật này dường như là đường Donny đóng giày cho tôi vậy. Chỉ cần tôi có thể bất chấp tất cả, nhà họ Tạ kia đừng hòng chạy thoát một tên nào. Nói đến đây, Trương Nhiên Thiên thở hắt ra, gã nhìn chúng tôi một lúc rồi mới tiếp lời. Huyết chú xảy ra như thế nào các người đều thấy cả rồi, tôi không nói nhiều nữa. Ban đầu mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Ai ngờ có thêm hai nhóm các người đến, lại biến mọi thứ thành chuyện xấu. Lúc ở bến tàu, tôi nhưng tưởng hết thảy đều đã kết thúc, tôi sống hay chết không quan trọng, nhưng lại quá hời cho bọn súc sinh họ Tạ này rồi. Nhất là thằng cả Tạ Bàng kia, lão không chết thì tôi không thể cam lòng. Ở bến tàu, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ mà thôi, là làm thế nào để có thể đồng quy vô tận với cái thằng Tạ Bàng đó. Nhưng rồi ông trời vẫn thương tiếc tôi. Các người còn nhớ lúc ấy có vô số tia sét đánh xuống mặt biển chưa? Nhìn cảnh ấy, trong đầu tôi đột nhiên nhớ tới hai câu mà đồng kỳ siêu đã viết về sự hiện thế của thánh thể. Vạn tia sét làm chất dẫn, thánh thể sẽ xuất hiện. Trương Nhiên Thiên cúi đầu, tự nhìn cơ thể trần trụi đen sì của mình, cười quái dị rồi nói tiếp. cả đời Đồng Kỳ Siêu không thể chế tạo được thánh thể hoàn mỹ, bởi vì ông ta không biết phải làm cách nào mới có thể dẫn được thiên lôi đánh xuống. Tôi lại làm được thay ông ta. Các người cam đoan cố thánh thể này được gọi là nghiệt, phải không? Cái tên này thật chính xác. Không phải tôi đã dẫn được cả thiên lôi đánh xuống hay sao? Tôi chính là nghiệt chủng giết chết mẹ ruột, giết cả những người không đáng giết của nhà họ Tả. Tôi không phải chính là tội lỗi hay sao? Khi Trương Nhiên Thiên thốt ra câu cuối cùng, trên đỉnh đầu đột nhiên có ánh hồ quang trăng lóa, chói mắt hiện lên. Theo đó là tiếng động ầm ầm đinh tai nhức óc. Đáy biển lơ lửng trên trần nhà, chợt mặn đã sôi trào, đục ngầu. Trong khoảnh khắc ánh sét chiếu xuống bên dưới, sắc mặt của Trương Nhiên Thiên trở nên hoảng sợ. Dược quần nhanh chóng phát hiện điều bất thường. Anh thét lên: "Lùi lại ngay!" Lời anh vừa dứt, đỉnh đầu lại hiện lên tia điện chói lóa. Tia sét này thế mà đánh xuyên qua cả đáy biển. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Tia chớp lao đi theo đường rích rắc, rồi bổ xuống đỉnh đầu của Trương Nhiên Thiên. Ánh chớp chói mắt khiến chúng tôi không thể nhìn thẳng vào. Đã đến khi tia điện đã tan đi, vị trí nơi Trương Nhiên Thiên vừa đứng đã trống không. Tôi mập bỏ dậy. Ngay khi sét vừa đánh xuống, chàng béo này là người đầu tiên ôm đầu nằm sấp xuống. Tôi mập đi lượn một vòng xung quanh, không thấy Trương Nhiên Thiên thì mới mở miệng hỏi: Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Nhiên Thiên bị sét đánh cháy rụi rồi à? Tôi ho khan, chỉ vào một cái bóng đen đang nằm trong góc khuất. Tôi mập bèn nhìn theo. Kẻ đang nằm trong góc khuất chính là Trương Nhiên Thiên. Gã nằm bất động ở đó, không biết là còn sống hay đã chết. Sau khi đã xác định đó là Trương Nhiên Thiên, tôi mập lại không dám đến gần kiểm tra, chỉ quay sang hỏi Dương Quân: "Anh Dương, không phải tôi nói chứ, lần này Trương Nhiên Thiên đã chết hẳn chưa?" Hồi thứ ba kết thúc tại đây, cũng là kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Vậy Trương Nhiên Thiên sau khi bị sét đánh có chết hay không, hay là tiến hóa thành một thánh vật? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, like kênh, và qua kênh YouTube của Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành, hay donate ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello cả nhà. Alo. Hết rồi. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Nay ông Thành ngồi vắt chân. mình thu trước thì lúc mình phát thì các bạn sẽ nghe luật từ A đến Z, không bị vấp váp gì. Chứ mình đọc livestream thì nó sẽ thi thoảng nó vấp một tí. Còn đây là mình thu trước, mình đã chỉnh sửa hết rồi. Đâm ra là các bạn nghe luật, không có vấn đề gì đó. Nghĩa là cái phần này thì mình cứ để ở trên YouTube được luôn, mình không cần phải chỉnh sửa gì nhiều cả. Đồng quy vu tận, ôm nhau chết, ôm nhau cùng chết, ôm nhau cùng chết. Thường thì cái từ đồng quy vu tận đó là từ Hán Việt và nó được sử dụng rộng rãi ở trong Việt Nam mình rồi, thì mình chúng ta không cần phải chuyển sang thuần Việt làm gì. Đồng quy vu tận ai nghe cũng hiểu mà, không cần phải chuyển sang thuần Việt đâu. Ôm nhau cùng chết thì mình cảm thấy nghe nó không hay bằng đồng quy vu tận hay là vô tận gì đó. Đồng quy vu tận. Ok, hết phần thứ 66 rồi. Còn tàu đó, hôm nay là chương thứ bao nhiêu rồi ta? Một phần nữa là hết à? Một phần nữa là hết quyển 4 à? Nhanh nhỉ. Sao hết quyển 4 đấy mọi người ạ? Sắp hết quyển 4 rồi. Một phần nữa là hết quyển 4 đó. Hết quyển 4 đi chơi là đẹp đấy. Quá đẹp luôn. Đọc nốt đi em. Em chưa đọc được. Bởi vì nhóm dịch còn đang dịch. Họ cũng chưa dịch xong. Đợi họ dịch xong thì em mới đọc được tiếp cơ. Chưa dịch xong. Chúng ta vẫn phải đợi cách một ngày thì nhóm dịch mới có thể dịch xong được 3 chương để chúng ta đọc tiếp. Xin chào Trà My. Gọi tên Duy đi anh. Gọi tên Duy trong đêm. Hello Duy. Bạn ơi, tác giả có cho thêm thông tin về thanh kiếm của Tôn Mập và ớt không ạ? Thanh kiếm của Tôn Mập và ớt thì về phần sau sẽ có giải thích thêm. Nguồn gốc của thanh kiếm của Tôn Mập và ớt, hiện tại thì chúng ta đã biết là xuất hiện 3 thanh kiếm rồi. Một thanh kiếm do Tôn Mập sở hữu, một thanh kiếm do ớt sở hữu. Hiện tại thì vừa qua chương này thì chúng ta biết thêm là đến cả Hugo cũng có một thanh. Có lẽ rằng trưởng phòng Ngô của chúng ta sở hữu rất nhiều kiếm loại này mà có thể cho đi bừa bãi như thế. Đó, Tôn Bập lấy cái nỏ không thèm đòi lại. Cho chú ba của ớt cái kiếm. Ok, cái đấy thì có vẻ là nhiều vật gia truyền. Nhưng mà Tôn Bập là người lấy cắp, không thèm đòi luôn, cho luôn. Đó. Hugo còn tặng không cái kiếm nữa. Hàng này hàng gọi là không limited rồi. Không giới hạn rồi. Phiên bản không giới hạn của Ngô Nhân Địch rồi. Có khi anh ấy sản xuất hàng loạt luôn đấy. Còn về nguồn gốc của nó thì có lẽ là các phần sau sẽ giải thích thêm. Chúng ta cùng đón chờ nha. Còn hiện tại thì mình cũng chưa có thông tin gì nhiều về nguồn gốc mà thanh kiếm của Ngô Nhân Địch sở hữu. Cũng như là Ngô Nhân Địch cho ớt và Tôn Bập mấy cái thanh kiếm đó. Cây nỏ hiện tại thì mới thấy có một cây, còn chưa biết có xuất hiện hàng loạt không. Mình thấy cái đồ quý thì Ngô Nhân Địch quý vẫn quý cái vòng ấy. Cái vòng ngọc mà Tôn Mập lấy trộm đó. Cái vòng đấy thì Ngô Nhân Địch quý hơn so với kiếm hay nỏ. Có vẻ Ngô Nhân Địch có rất nhiều đồ như thế. Giờ đọc xong xong cái ngoại truyện về anh Bắp được không trưởng phòng? À, tất nhiên là không được rồi. Vì vì nhóm dịch của dân điều cục hay là biệt đội săn quỷ này á, chỉ có bạn Lý Tiểu Mì, Nguyễn Thị Mì và Hòa Dực Phi Phi. Và hai bạn đấy thì đang tăng hết tốc lực để dịch chính truyện, sau đấy thì sẽ đến ngoại truyện, chúng ta sẽ đi từ từ chứ không thể dịch song song được, mong bạn thông cảm. Mai mình phải lượn qua mấy chỗ sắt vụn xem có kiếm của Ngô Cà Khịa không. Chắc là không có đâu. Đồ quý thế ai lại rơi ở chỗ đống sắt vụn chứ. Vừa nghe chuyện vừa lần hạt hả anh? À, đây là cái vòng của một bạn fan tặng. Nên mình thi thoảng mình hay đeo. Vòng phong thủy. Ra ngoại truyện của Ngô Nhân Địch thì chúng ta sẽ biết về nguồn gốc của Ngô Nhân Địch và sức mạnh của Ngô Nhân Địch. Đó, chúng ta sẽ biết Ngô Nhân Địch sinh ra như thế nào, trưởng thành như thế nào và vì sao có sức mạnh bá đạo như thế. Về ngoại truyện của Ngô Nhân Địch sẽ nói rõ hơn. Thành hòa thượng rồi. Đọc tiếp đi anh hay vãi. Mình cũng rất muốn đọc tiếp, cũng muốn đọc một loạt cho các bạn nghe, nhưng mà chúng ta cần phải chờ nhóm dịch nha. Hẹn các bạn vào tối ngày kia. Hòa Dực Phi Phi là nữ bạn ơi. Nhầm, nhầm giới tính. Thế chết toàn. Trương Nhiên Thiên có gọi là nghiệt được không nhỉ? Trương Nhiên Thiên đang chuẩn bị tiến hóa thành nghiệt, thành nghiệt đó. Trương Nhiên Thiên chưa chưa chưa là nghiệt hoàn chỉnh như là con mèo. Đang trải qua một bước cuối cùng để có thể trở thành nghiệt như thánh vật như là như con mèo, mèo nghiệt. Hiện tại thì Trương Nhiên Thiên thì vẫn vẫn vẫn vẫn là bán nghiệt thôi. Cần phải trải qua một một thiên kiếp nữa. Thì vừa rồi có giáng một thiên kiếp xuống Trương Nhiên Thiên đó. Không biết là có thể vượt qua được hay không, để có thể trở thành nghiệt hoàn chỉnh hay không. Hiện tại thì có mỗi một con mèo là thánh vật, thánh thế nghiệt hoàn mỹ nhất. Ngô, Ngô chắc phải sống vài ngàn năm rồi. Có thể. Ít đã cũng phải nghìn năm. Ngô Nhân Địch thì ít cũng phải sống được nghìn năm rồi. Và hình như là có trường sinh bất tử đó. Thôi đợi khi khi nào ra full hãy nghe. À. Thì nếu mà bạn nghe thì chắc là đến phần tiếp theo là hết quyển 4 đó. Là chúng ta có thể nghe một lèo đến hết quyển 4 rồi. Chứ còn để mà hết chuyện này thì cũng phải lâu đấy. Chắc phải đến sang năm á. Ra full thì phải đến sang năm á. Lúc ấy thì nghe một thể cũng được. Chị bảo anh Thành đọc nốt đi ạ. À. Anh Thành lại bảo ngược với cả chị Phi Phi rằng chị Phi Phi ơi Dịch nốt đi để anh Thành đọc nốt. Chị Mì ơi, dịch nốt đi để anh Thành đọc nốt. Đó. Bảo hai chị dịch nốt để anh Thành đọc nốt. Chứ còn hai chị vẫn đang dịch, chưa có mà đọc. Vẫn chưa thấy sếp Ngô xuất hiện. À, chắc là sếp Ngô đang đi chăm chó rồi. Sếp Ngô đang đi cho chó đi dạo rồi. Đang đi cho Doãn Bạch đi chơi đây. Đợi sếp Ngô xuất hiện thì hết chuyện. Tức là chúng ta đừng mong sếp Ngô xuất hiện. Cho các nhân vật phụ thể hiện đã. Chứ còn sếp Ngô xuất hiện lại như Saitama ấy. Đấm phát chết. Đâm ra là khi mà sếp Ngô xuất hiện là kết thúc chuyện rồi. Chúng ta không nên để sếp Ngô xuất hiện cho các nhân vật phụ thể hiện đã. Như cái phần này thì chúng ta thấy Hugo đã thể hiện được một phần. Rồi chúng ta thấy sức mạnh của Dương Quân, sức mạnh của Nghiệt, sức mạnh của Hách Chính Nghĩa, sức mạnh của Quả, năng lực phán đoán của Tôn Mập. Đó. Và ớt, ớt trong chuyện này thì như kiểu đóng vai một người kể chuyện thôi. Chúng ta cũng không mong, không nên theo các bộ như là kiểu búp bê quá đà. Mà cái bộ này thì ớt như kiểu đóng vai một người kể chuyện lại cho các bạn nghe. Và mỗi nhân vật thì đều có một cá tính riêng. Không có nhân vật chính. Ớt thì ớt sau thì nói chung là ớt sau sẽ bá đạo. Theo một số bên spoil thì có báo rằng ớt sau sẽ bá đạo đó. Ớt là cục cưng của trưởng phòng Ngô đấy. Ngô Dương Kiêu đã từng nói với ớt rằng anh cũng giống chúng tôi. Thì tiềm ẩn trong ớt vẫn là có một cái sức mạnh giống với cả Ngô Nhân Địch, giống với cả Dương Kiêu. Và Ngô Nhân Địch thì luôn luôn coi trọng ớt. Khi mà chú ba của ớt bảo rằng nhờ Ngô Nhân Địch chăm sóc cho ớt đó, thì Ngô Nhân Địch bình thường thì rất là kiêu căng, nhưng mà khi nói câu đấy, khi chú ba của ớt nói câu đấy, thì Ngô Nhân Địch tỏ ra thái độ rất bình thường. Nói rằng, ok, tôi sẽ chăm sóc cho sau khi ớt được 100 tuổi. Nghĩa là có thể cũng cho ớt sống lâu như Ngô Nhân Địch. Đó. Và trước 100 tuổi thì sẽ cho Dương Quân bảo vệ. Sau 100 tuổi thì sẽ anh Quân, anh Ngô sẽ cho sống tiếp. Ớt, ớt có năng lực. Các bạn biết năng lực của ớt là gì không? Năng lực của ớt là năng lực có con thiên nhãn. Năng lực của ớt là thiên nhãn. Thiên nhãn của ớt là hơn tất cả mọi người. Đến ông Tôn Đại Sư. Còn ở đâu? Tiêu Đại Sư. Suốt ngày ớt ơi. Tôn Mập thì cũng suốt ngày ớt ơi. Có nhìn thấy gì không? Cháu ra đây nhìn giúp ông. Mày bạn ra đây nhìn nhìn giúp tớ. Năng lực đấy gọi là năng lực xăm soi. Đó. ông ấy đứng vai là người kể chuyện, đầu người ta nói gì ông cũng phải ghé tai vào ông xăm soi người ta xem người ta làm gì, xem người ta nói cái gì để ông ghi lại trong câu chuyện đó. Đâm ra là tất cả mọi tình tiết trong câu chuyện đều qua lời kể của ớt và được thuật lại qua lời kể của ớt. Khả năng của ớt đó là xăm soi. Năng lực đặc biệt, xăm soi. Cái gì cũng soi được. Trong dân điều cục thì mỗi người có một tài năng riêng. Và chúng ta cảm giác như mỗi nhân vật ấy, đều bộc lộ cái cá tính của mình. Mỗi nhân vật đều có một cá tính riêng, không ai với ai lẫn vào nhau cả. Rất hay. Chúng ta có thể yêu thích Dương Kiêu, chúng ta có thể yêu thích Ngô Nhân Địch, yêu thích ớt, yêu thích Tôn Mập, hoặc là yêu thích Tiêu Đại Sư. Dương Kiêu thì ôn nhu si tình, chuẩn rồi. Dương Kiêu vì người yêu mà sống dưới trướng của Ngô Nhân Địch đó. Cũng là đệ của Ngô Nhân Địch luôn rồi. Hình như có phần nói riêng về ớt đó. Đúng rồi. Có ngoại truyện nói riêng về ớt hay sao đó. Ớt sau này cũng bá lắm. Chú ba của ớt là dân trong nghề, chắc tại về nuôi ông nội. Đâu? Chú ba của ớt là bộ đội. Sau một lần vô tình thì gặp cái con quỷ thôi. Thì mới gặp Ngô Nhân Địch thôi. Còn chú ba thì không không phải là dân điều cục. Chú ba chỉ là lính thôi. Lính ra ngoài bị về quê thôi. Ok cả nhà, mình xin kết thúc chương trình livestream tại đây. Các bạn, chúng ta có rất nhiều chủ đề để bàn luận. Chúng ta vẫn mong có một bóng hồng xuất hiện ở trong dân điều cục. Hiện tại bóng hồng trong dân điều cục chỉ có đúng mỗi một thư ký thôi. Thư ký của Cao Mập thôi. Còn hiện tại toàn nam cả. Mình mới nhận được 100.000 tiền ủng hộ của một bạn nào đấy. Có ghi là fan cứng đời đầu. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ủng hộ qua Techcombank. Hoạt hình thì có con gái. Nhưng mà chuyện nguyên tác thì không có con gái. Tác giả không thích viết về tình yêu. Sau này có người yêu của ớt hay không thì cũng không biết nữa. Hình như sau này có người yêu của ớt thì phải. Người yêu của ớt là ai? Người yêu của ớt cái đợt mà thế hệ sau của Ngô Nhân Địch ấy. Thì gì á? Thiệu Nhất Nhất à? Cho hai đứa đấy yêu nhau cũng được đấy. Nhưng mà Thiệu Nhất Nhất thì bị lép. Ok. Thường thì mình cứ bảo là sau chương trình livestream thì chúng ta sẽ chém gió, nhưng mà sau chương trình livestream thì đa số các bạn đi ngủ hết rồi. Chỉ còn một số người còn lại nói chuyện một chút thôi. Ok, chúng ta tạm dừng chương trình livestream tại đây. À, có thể chút nữa thì mình sẽ chơi game. Mà bạn nào thích xem game thì vô xem. Chắc lại bắn côn bắn Warzone thôi. Nghe những câu chuyện kiểu này dùng não thích thật sự sếp ạ. À, cảm ơn bạn. Chuyện này hay. Hấp dẫn. Và vui vẻ. Thi thoảng rất vui vẻ. Nhí nhảnh. Như đang đánh nhau căng thẳng với cả Nghiệt ấy. Tự nhiên ông Hugo ra tát mấy cái. Nghiệt sấp mặt. Hóa ra là Nghiệt nó chưa quen với cả bên Thiên Chúa Giáo. Đâm ra là bị đánh bất ngờ quá. Nhưng mà ông Hugo ông lại tính sai. Ông lại tưởng Nghiệt nó sợ nước thánh. Thế là ông đổ nước thánh vào cho Trương Nhiên Thiên. Nhưng mà Trương Nhiên Thiên thì đã từng theo đạo Thiên Chúa. Đâm ra là nước thánh có khi lại còn búp cho Trương Nhiên Thiên ấy. Thế là khi mà đánh nó sấp mặt thì lại tự nhiên lại đổ nước thánh vào người của Trương Nhiên Thiên. Thế là nó lại càng bá hơn. Đi kiểu được búp thêm một tí đó. Thế mới đau. Hugo tỏa sáng được một tí. Sau lại mất hút rồi. Phải sau lại toang luôn này. Đập Nghiệt bị Nghiệt quật. À đúng rồi. Đập Nghiệt xong bị Nghiệt quật lại. À, phần sau ở phần cuối của tập 4 nha, sẽ hết cái cháp về Trương Nhiên Thiên đó. Không biết kết thúc của Trương Nhiên Thiên và gia đình họ Tạ như thế nào. Hy vọng sẽ có một cái kết viên mãn. Không biết có kết viên mãn không? Cũng không biết được. Chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau nha. Có cảm giác mắt trái bị làm sao? Mắt trái bị sao? Mắt bên này bị lé à? Mắt bên này bị mờ. Mắt bên này thì mới rõ. Kính này là kính không tròng. Đeo cho nó tri thức. Giờ nuôi một con Nghiệt hoặc là nuôi một con Doãn Bạch, nuôi một con chó trắng và một con mèo đen hay ấy. Nhưng mà phòng mình hơi bé, nuôi nó ỉa đầy nhà chết thối hoắc. Chuột tài vận thì chịu, mình không thể nuôi được chuột. Mình chỉ nuôi chó mèo thôi, còn chuột thì chịu, không nuôi được. Con quạ nữa. Con quạ của Hách Chính Nghĩa nữa. Ok, bye bye cả nhà nha. Hẹn các bạn vào tối ngày kia sẽ có tiếp biệt đội săn quỷ. phần cuối của quyển 4. Và ngày mai là săn ma, 9 giờ mình cũng đã thu rồi. Giọng anh cười hay vãi. Thần là hay. Cười dê bò mẹ. Chúc cả nhà ngủ ngon.